Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, Mẫn Cương cảm động. 2. Ngươi yên tâm, ta nhớ rõ có thể đem đồ vật trả lại ngươi, tự nhiên không có lại phải về tới đạo lý, Mẫn Cương mỉm cười nói. Tiểu Thanh hai huynh muội hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy ngươi có phải hay không còn tưởng mua đồ vật? Tiểu Thanh hỏi. Không phải, ta chỉ là muốn hỏi một chút. Vị này ca ca hay không cũng sẽ này đó giả cổ sứ công nghệ. Mẫn Cương nhìn kia nam thanh niên nói. Ta ca từ 1 tuổi bắt đầu, liền đi theo ông nội của ta học tập làm giả cổ sứ công nghệ. Hơn nữa ông nội của ta nói hắn rất có thiên phú, làm được so với hắn còn muốn hảo. Tiểu Thanh vẻ mặt kiêu ngạo nói. Nam thanh niên cười khổ một tiếng. Lại hảo, nếu mau không có mệnh, cũng là vô dụng. Mẫn Cương vừa rồi cũng nghe đến bọn họ hai huynh muội chi gian đối thoại. Biết nam thanh niên hẳn là hoạn có cái gì bệnh nan y. Rất là đáng tiếc, hiện tại, quốc nội cận tồn giả cổ sứ tay nghề người cũng không nhiều. Đặc biệt là phỏng nguyên thanh hoa, có thể tìm được cơ hội cơ hồ bằng không. Hiện tại tìm được rồi, lại là không có mệnh cái loại này. Thật là tiếc nuối, ta có thể giúp ngươi trị liệu. Bất quá có cái điều kiện, Dương Tử Mi ở một bên ra tiếng nói. Nam thanh niên nhìn thoáng qua Dương Tử Mi, nhàn nhạt cười, cảm ơn, hiện tại, phỏng chừng chỉ có Quan Âm Bồ Tát mới có thể giúp ta. Tiểu Thanh còn lại là hai mắt sáng lên. Muội muội, ngươi thật có thể giúp ta ca. Ân, Dương Tử Mi khẽ gật đầu, ta từ nhỏ liền cùng cao nhân học tập châm cứu, cũng trị liệu quá não nhọt người bệnh, nàng không có nói dối. Ở 2 năm trước, mụ mụ Hoàng Tú Lệ phải não nhọt, bệnh viện tuyên bố tử hình, là nàng một châm trị liệu tốt, hiện tại một chút di chứng đều không có. Tiểu Thanh biểu tình kích động lên, muội muội, ngươi nói chính là thật sự, kia mau giúp ta ca, ta chỉ có 1 ca, ta không thể mất đi hắn. Dương Tử Mi vừa rồi dùng thiên nhãn nhìn hai huynh muội này. Hai huynh muội này từ nhỏ liền cha mẹ song vong, đi theo gia gia cùng nhau lớn lên. 15 tuổi thời điểm, gia gia cũng đi rồi, liền lưu lại hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau. Kiếp trước thân nhân nhất nhất rời đi chi đau, Dương Tử Mi thể hội là sâu nhất thiết bất quá. Trước mắt hai huynh muội này tâm tính thuần tịnh, lẻ loi hưu quạnh, huống chi vẫn là sắp thất truyền tay nghề người. Nếu chính mình không duỗi tay cứu viện, quả thực là có nghịch thiên lý. Tiểu Thanh, nam thanh niên nhìn đến Dương Tử Mi tuổi như vậy tiểu, cũng không lớn tin tưởng nàng có thể trị liệu hảo tự mình. Trong tiềm thức, chính hắn cũng liền sớm từ bỏ chính mình, căn bản là không dám ôm có bất luận cái gì hy vọng. Chỉ sợ hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Ca, nàng đều có thể nhìn ra ngươi đến não nhọt, thuyết minh nàng nhất định rất lợi hại. Nếu có thể giúp ngươi trị liệu, ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt đâu? Chúng ta liền thử xem nha. Tiểu Thanh thấy ở chính mình ca ca không muốn, nôn nóng lôi kéo hắn tay nói, chỉ cần có 1 tia cơ hội, chúng ta đều không cần từ bỏ. Ca, ta không cần mất đi ngươi, ta sợ hãi. Nhìn muội muội đáng thương hề hề bộ dáng, nam thanh niên tâm mềm nhũn. Đúng vậy, hắn đã chết không sao cả, nhưng là muội muội mới như vậy tiểu, hắn lại như thế nào bỏ được lưu lại nàng một người bơ vơ không nơi nương tựa. Giúp ta trị liệu, ngươi yêu cầu điều kiện gì? Nam thanh niên nhìn Dương Tử Mi hỏi. Hắn cho rằng Nàng đem chủ ý đánh vào kia chỉ nguyên thanh hoa mặt trên. Ta điều kiện chính là, nếu ngươi tiếp tục tồn tại, liền đem ngươi kia giả cổ sứ thủ công nghệ phát dương quang đại. Trợ giúp hắn thành lập giả cổ sứ công nghệ công ty. Dương Tử Mi chỉ vào Mẫn Cương nói. Nàng lời này vừa ra, không chỉ có Tiểu Thanh hai huynh muội, ngay cả Mẫn Cương đều thực kinh ngạc mà nhìn nàng. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nam thanh niên hỏi. Ta ý tứ thực minh bạch, cũng chính là ta giúp ngươi đem não nhọt trị liệu hảo, đem ngươi sinh mệnh kéo dài đi xuống sau. Tiếp tục nghiên cứu phòng nguyên sứ thanh hoa công nghệ, trợ giúp hắn thành lập công ty. Dương Tử Mi giải thích nói. Mẫn Cương minh bạch, Dương Tử Mi đây là ở trợ giúp hắn lưu lại nhân tài, đạt thành nguyện vọng. Hắn cảm kích mà nhìn nàng. Hết chương.